Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Âm Dương Huyết Linh Hoa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Tô Hàn lên đến Thượng Đẳng Tinh Vực rồi thì đã tiến hành gọi là tranh đoạt tư nguyên ở trong cái Thanh Minh Hồ, và sau đó còn giết một tên trưởng lão của Vương gia ở khu Thanh Hà. Sau đó thì Thanh Hà đã triển khai quân để vây bắt hắn, tuy nhiên hắn đã tiến vào thánh tử tu di giới. Đúng lúc này thì có một tên ở khu vực khác, người của Quý gia khu Hải Nguyệt là Quý Minh Phong đến, rõ ràng là có chút ý tứ gọi là gây sự nhẹ nhẹ với người của Vương gia ở khu Thanh Hà. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn có lợi dụng được điều gì trong chuyện đó hay không. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn vẫn thấy được rõ ràng những chuyện phát sinh ở bên ngoài. Quý Minh Phong, người của Quý gia ở khu Hải Nguyệt sau, lông mày hắn dần giãn ra, còn có nụ cười từ khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nữa. Thực sự là thời điểm ngủ gật lại đưa tới một cái gối. Ta trước đó còn muốn dẫn tới sự chú ý của 8 khu vực khác, không nghĩ tới vừa nghĩ đến thì người của Quý gia lại tới. Chẳng qua là Quý Minh Phong này vẻ mặt âm nhu, thoạt nhìn không phải là đổ thứ gì tốt. Cũng không biết là Quý gia kia sẽ như thế nào, có đáng giá để ta qua đó hay không. Nghĩ tới đây, Tô Hàn quyết định vẫn là ở lại trong thánh tử tu di giới, yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Hắn đối với những người có thiên tính âm nhu luôn không có hảo cảm gì quá lớn. Ở bên rìa của Thanh Minh Hồ, mấy tên đội trưởng theo bản năng nhìn vào bức chân dung trong tay. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được là Quý Minh Phong này cùng với người trên bức họa thực sự có vài phần giống nhau. Sao vậy? Bọn hắn liếc nhau, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Đầu tiên thì Quý Minh Phong cùng người này chẳng qua chỉ hơi giống nhau mà thôi, thoạt nhìn cũng không phải là quá giống. Thứ hai, Quý Minh Phong hắn đường đường là nhị công tử của khu Hải Nguyệt, người của Quý gia, sao lại đến khu Thanh Hà để giết người của Vương gia? Mà sau khi giết, lại còn ở đây hỏi xem bản thân mình có giống người trong tranh vẽ hay không? Thứ ba, tu vi của Quý Minh Phong bất quá chỉ là tam tinh ngụy thần cảnh mà thôi, hắn không có khả năng giết chết Vương Trường Hà ở ngũ tinh ngụy thần cảnh. Mà sao trời trên mi tâm hắn cũng không có ẩn giấu, có thể nhìn thấy rõ ràng. Quý gia hắn chỉ sợ cũng không có thủ đoạn để cho sao trời mi tâm ẩn giấu đi. Quý công tử cứ nói đùa, đội trưởng của Vương gia tự nhiên không phải là người ngu. Sau khi bọn hắn nghĩ tới đây, lập tức có người mở miệng nói: ngươi cùng với người này đích thực có vài phần giống nhau, nhưng cũng chỉ giống nhau một chút mà thôi. Quý công tử tuổi vẫn còn nhỏ, hẳn không phải đối thủ của Vương trưởng lão. Nghe được lời ấy, vẻ mặt Quý Minh Phong trầm xuống. Hàm nghĩa trong lời này hắn há có thể nghe không hiểu, rõ ràng là đang mỉa mai mình, không có bản sự kia, có thể đem Vương Trưởng Hà giết đi. Rồi hết lần này tới lần khác, lại còn ở đây, hỏi mình có giống không. Thậm chí một câu là quý công tử tuổi vẫn còn nhỏ, cơ hồ cũng ám chỉ là Quý Minh Phong, ngay cả một tên đội trưởng của Vương gia cũng không bằng. Đổ hỗn trướng, lão giả sau lưng của Quý Minh Phong càng nổi giận, liền muốn xuất thủ. Tên đội trưởng Vương gia kia liền nói: thế nào, dự định ra tay à? Nơi này cũng không phải là khu Hải Nguyệt của các ngươi, trước khi ra tay, ngươi tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ. Lão phu giết ngươi chỉ là một tên đội trưởng mà thôi, Vương gia còn có thể làm gì được lão phu? Tu vi của lão giả kia phun trào, cơ hồ muốn bùng nổ, nhưng Quý Minh Phong đã phất tay đem hắn ngăn lại. Chỉ là một tên hộ vệ mà thôi, tức giận với hắn là hạ thấp thân phận. Nghe được lời này, rõ ràng là tức giận trong mắt tên đội trưởng kia tăng lên, còn ở trong mắt lão giả lại phai nhạt đi. Công tử nói chí phải. Đủ rồi, tên đội trưởng của Vương gia mất kiên trì quát: quý công tử, người ở trong Thanh Hà khu giết một vị trưởng lão của Vương gia ta, đây cũng không phải là việc nhỏ. Lúc này gia chủ ta đã chấn nộ, tìm khắp khu Thanh Hà cũng nhất định phải đem tên này bắt tới để nghiêm trị. Theo ta cảm thấy thì người tốt nhất vẫn trở về khu Hải Nguyệt của ngươi, bằng không thì đừng trách Vương gia ta đánh mất lễ nghi. Quý Minh Phong mỉm cười quát tay nói: không sao, ta sẽ không làm chế nải việc các ngươi bắt người. Các ngươi bắt người của các ngươi, ta không làm ảnh hưởng tới. Thế như vậy, những tên đội trưởng kia đều cau lông mày lại. Các thế lực ở khu nhất cấp đều không phải kẻ tốt lành, thường xuyên vì lợi ích mà ra tay. Nhất là quý gia ở khu Hải Nguyệt và vương gia ở khu Thanh Hà đều đã từng phát sinh các quả chiến tranh với quy mô nhỏ. Hai nhà là tử địch đối đầu với nhau. Quý Minh Phong này đây hoàn toàn chính xác là không ảnh hưởng tới bọn hắn, nhưng mà nhìn đối phương thực sự cảm thấy chướng mắt. Đối phương cũng không phải tiểu nhân vật gì, là quý gia nhị công tử, bọn hắn không thể nói xua đuổi là xua đuổi được. Quý công tử, Thân phận của ngài không thấp, ngay lúc này lại xuất hiện ở đây, tốt nhất vẫn nên nói rõ ý đồ. Tên đội trưởng kia suy nghĩ một chút lại nói, nếu như bởi vì ngài xuất hiện mà dẫn đến việc hai nhà lần nữa phát sinh chiến tranh, như vậy sẽ chết rất nhiều người. Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm như vậy sao? Nghe thấy lời ấy, Quý Minh Phong nhíu mày, thôi vậy. Hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Vị muội muội kia của nhà ta có thể đem người ta hành hạ đến chết, các người cũng đâu phải là không biết. Quý gia tiểu công chúa thì chúng ta tự nhiên là biết, tên hộ vệ gắt đầu. Chỉ nghe Quý Minh Phong lại nói, nàng nói cho ta biết là khu thanh hà của các người có một đầu tam vĩ hồ. Cũng không biết nàng lấy được tin tức ở đâu, nhưng nhất định bắt ta phải lấy nó về làm sủng vật cho nàng. Người nói xem, người làm ca ca như ta cũng không thể nhìn muội muội đau lòng, rơi vào đường cùng chỉ có thể chạy tới đây. Chỉ bởi vì cái này sao? Gã đội trưởng nhíu mày. Đúng vậy, còn có thể là vì lý do gì? Trước đó bất quá chỉ đùa với các ngươi một chút thôi, Quý Minh Phong nói. Ta nói rồi, sẽ không ảnh hưởng tới việc các ngươi bắt người. Chỉ là không biết tam vĩ hồ kia đang ở đâu. Muội muội ta liền nói nó ở bốn phía của Thanh Minh Hồ. Các ngươi có nhìn thấy hay không? Vậy thì không có. Tên đội trưởng kia lắc đầu. Quý công tử, tam vĩ hồ bất quá chỉ là thú loại bình thường mà thôi. Ngay cả thần thú cũng không tính. Loại sủng vật này cần cũng được mà không cần cũng được. Ngài vẫn nên trở về khuyên nhủ muội muội của ngài đi. Hết sức rõ ràng đây là hạ lệnh đuổi khách. Khuyên nàng. Quý Minh Phong lùi lại mấy bước giống như là con cáo sủ lông. Khuyên như thế nào đây? Ta có thể khuyên nàng được sao? Nếu như người có năng lực này, vậy người giúp ta khuyên một chút xem. Cơ thịt của tên đội trưởng kia co rúm lại, vậy mà cũng lùi lại mấy bước. Không không, đây chính là muội muội của ngài, người ngoài không thể nào khuyên nổi. Ta đã có cả một vườn hoa rộng lớn bị nàng phá hủy. Quý Minh Phong cật lực gắt đầu. Không nên à, lần này nếu như không thể đem tam vĩ hồ bắt về, nàng nhất định sẽ ăn thịt ta. Người nào cũng không thể khuyên ta trở về được, người nào cũng không thể. Nói xong hắn ngẩng đầu lên, trong mắt xoay tròn giống như muốn phát điên. Người của vương gia cũng đều nghe qua năng lực của tiểu công chúa quý gia, cho nên lộ ra một vẻ đồng tình. Thanh hà khu đều mở ra với tất cả mọi người. Quý công tử là người có thân phận, vương gia ta cũng không thể khu trục. Nếu như ngài nhất định phải tìm, vậy thì cứ ở chỗ này tìm thử một chút đi. Tên đội trưởng kia hơi trầm ngâm rồi lại nói, thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây thôi. Chỗ nào của khu thanh hà có thể đi và chỗ nào không thể đi, ta nghĩ quý công tử hẳn là phải biết rõ. Ngươi không cần phải dặn dò, ta ban đầu cũng không có ý định gây rối ở đây. Quý Minh Phong khoát tay. Oanh một tiếng, ngay tại thời điểm mà Quý Minh Phong dự định rời đi để tìm kiếm tam vĩ hồ, thì trong hồ Minh Thanh nguyên bản là đang bình tĩnh, bỗng nhiên lại tuôn ra một đạo tiếng nổ thật to. Sao? Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại, thấy trung tâm của Thanh Minh Hồ đang có một vòng xoáy khổng lồ được ngưng tụ. Ở trung tâm vòng xoáy này có hai đạo quang mang càng lúc càng nồng đậm và càng ngày càng rõ ràng, đó là hai màu hắc bạch chi sắc. Từ xa xem xét nó giống như một cái bát quái đồ, bên trái là màu đen, bên phải là màu trắng. Cái đó là... Thời điểm nhìn thấy cảnh này, những tên đội trưởng của vương gia và đám người Quý Minh Phong gần như đồng thời lớn tiếng kinh hô, âm dương huyết linh hoa. Nhưng cái này làm sao có thể chứ? Ở trong Thanh Minh Hồ lại có tồn tại âm dương huyết linh hoa sao? Tà kháo, giá trị của một gốc âm dương huyết linh hoa ít nhất cũng phải mấy chục vạn thần tinh, 50-60. Không chỉ đội trưởng vương gia và đám người Quý Minh Phong, mà trong nháy mắt khi hai quang mang hắc bạch xuất hiện, tất cả mọi người đều trợn to mắt mà nhìn. Bọn hắn hô hấp ồm ồm, lộ ra vẻ tham lam mãnh liệt. Mấy chục vạn thần tinh để cho tất cả mọi người khu nhất cấp đều cảm thấy đây là một bút của cải khổng lồ. Lấy chín đại khu vực như bọn vương gia quý gia mà nói thì sinh ý lâu dài của bọn hắn cũng có thể kiếm được những bút tài phú, nhưng nhiều lắm một lần giao dịch cũng chỉ vài trăm hơn ngàn miếng thần tinh. Mấy chục vạn thần tinh, đây là loại khái niệm gì? Tổng tư sản của những thế lực này chỉ sợ cũng đâu đó trên 100 vạn thần tinh mà thôi, mà cái đó là toàn bộ tài sản chứ không phải là vốn lưu động. Ở bất cứ một nơi nào thì tu sĩ cấp thấp luôn luôn là kiếm tiền khó khăn nhất, còn những đỉnh cấp đại năng thì chỉ tùy tiện phất tay đã là có mấy vạn, mấy trăm vạn, thậm chí ngàn vạn thần tinh. Như thế, vô luận là vương gia hay đám người Quý Minh Phong, thời điểm nghĩ tới âm dương huyết linh hoa, trong mắt đều đỏ lên. Thế nhưng, âm dương huyết linh hoa còn chưa có triệt để xuất hiện thì người nào cũng không thể xác định, giờ phút này chẳng qua là ngờ vực vô căn cứ mà thôi. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn cũng đồng dạng thấy được một màn phát sinh trong Thanh Minh Hồ. Âm dương huyết linh hoa sao? Hắn khẽ nhíu mày, đồng thời ánh mắt sáng lên. Âm dương huyết linh hoa này thường tồn tại ở những nơi ẩm ướt, thời điểm nở rộ thì cũng là lúc nó kết xuất ra trái cây và lập tức thành thục. Nhưng phàm là địa phương của âm dương huyết linh hoa tồn tại, tự nhiên sẽ có hắc huyết linh hoa. Mà địa phương tồn tại hắc huyết linh hoa thì chưa chắc đã có âm dương huyết linh hoa tồn tại. Bởi vậy mà Tô Hàn, thậm chí là cả Vương Trường Hà và những tán tu kia cũng không ngờ tới là dưới đáy Thanh Minh Hồ sẽ có huyết linh hoa xuất hiện. Dù sao thì địa phương mà hắc huyết linh hoa tồn tại, tỷ lệ xuất hiện âm dương huyết linh hoa đâu đó chỉ một phần ngàn, thậm chí là một phần vạn. Vật này đối với hư thần cảnh mà nói cũng đều có tác dụng rất lớn, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Cho dù là ta có được cửu đại bản tôn, thế nhưng một quả âm dương huyết linh hoa kết ra trái cây thì ít nhất cũng làm cho ta đột phá một tiểu phẩm cấp. Còn ở bên ngoài, vòng xoáy đã càng lúc càng lớn, cuốn lên đường kính vạn dặm của Thanh Minh Hồ. Có nguyên thần từ bên trong sông ra, vẫn là đầu ngân long huyễn ngư kia. Nó đã có được một chút linh khí, vẫn luôn ngó chừng hắc bạch chi sắc kia mà trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Khi nhìn về phía đám người của Vương Gia và Quý Minh Phong, nó lộ ra vẻ oán hận nồng đậm. Rõ ràng bản thân nó biết được là dưới đáy của Thanh Minh Hồ này có huyết linh âm dương huyết linh hoa tồn tại. Có lẽ nó từ xưa tới nay đều đang thủ hộ bản thân của âm dương huyết linh hoa, chứ không phải hắc huyết linh hoa. Nhưng thời khắc này thể xác của nó đã bị chạm, lực lượng đại giảm, cho nên căn bản vô lực chống lại đám nhân loại kia, cho nên nó chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Hừ, lại là cái đầu ngân long huyễn ngư đáng chết kia. Có một tên đội trưởng của Vương gia hừ lạnh một tiếng. Ngân long huyễn ngư cũng chỉ nhìn trong chốc lát rồi nguyên thần rời đi. Nó biết là thời gian tiếp theo thì những nhân loại này khẳng định sẽ tranh đoạt với nhau, có tiếp tục lưu lại thì cũng chỉ bị liên lụy mà thôi. Không có ai ngăn cản nó cả, sự chú ý của mọi người đều đặt ở trên mặt nước. Soạt. Đoạn thời gian sau, hai màu đen trắng trên mặt hồ bỗng nhiên bùng lên quang mang đại thịnh, tựa như tạo thành cột sáng phóng thẳng lên trời. Mà cái vòng xoáy kia cũng dừng xoay tròn, có một đoàn hắc sắc quang minh bao vây lấy một gốc thực vật chậm rãi trồi lên ở dưới tầm mắt của mọi người. Thực vật kia giống như là một cái nụ hoa, trong nháy mắt xuất hiện nó liền nở rộ. Mọi người có thể thấy rõ ràng ở địa phương trung tâm của nụ hoa có hai quả trái cây yên lặng tồn tại, một đen một trắng. Quả nhiên là âm dương huyết linh hoa, vậy mà còn có hai cái trái cây. Hai trái cây của âm dương đồng thời xuất hiện, nếu như có thể cắn nuốt toàn bộ thì uy lực còn tăng lên gấp bội. Có hàng loạt những tiếng nghị luận và âm thanh náo động chuyển tới từ bốn phía. Quân đội của Vương gia sớm đã mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập. Nếu như có được hai trái cây này, đó chính là hơn 100 vạn thần tinh. Tài sản của Vương gia sẽ trực tiếp tăng lên gấp bội. Quý Minh Phong bên này thì lông mày lại cau chặt lại. Hắn nhìn chằm chằm vào hai cái trái cây kia, đột nhiên xuất hiện cảm giác hốt hoảng. Công tử, công tử! Phía sau có âm thanh thúc giục chuyển tới. Sao? Quý Minh Phong tỉnh táo lại mở miệng nói. Phụ thân đã từ trên một tấm bia đá từng nhìn thấy qua. Khi mà trái cây của âm dương hoa cùng xuất hiện giữa thiên địa thì sẽ có yêu nghiệt kinh thế xuất hiện. Công tử, cái đó chỉ là nói hiêu nói vượn mà thôi, ngài đừng có suy nghĩ lung tung. Lão già của Quý gia cũng mặc kệ lời này có phải vô lễ hay không, hắn lại nói. Giá trị của trái cây âm dương này đạt tới hơn 100 vạn thần tinh, đối với Quý gia ta mà nói là một bút của cải thao thiên. Nhưng đây lại là khu Thanh Hà, địa bàn của Vương gia, chúng ta có tranh hay không? Dĩ nhiên là phải tranh. Ánh mắt của Quý Minh Phong sáng lên, trái cây âm dương quý giá như thế, gần như không xuất hiện ở khu nhất cấp, nếu như đụng phải, há có thể từ bỏ hay sao? Thế nhưng người của Vương gia chẳng mấy chốc sẽ chạy tới thôi, lão giả này có chút lưỡng lự. Hắn nhìn về tên đội trưởng Vương gia cách đó không xa, thấy tên này đang lặng lẽ lấy ra một viên tinh thạch truyền âm. Quý Minh Phong bỗng nhiên phất tay một cái, kiếm khí quét ngang bắn ra, trực tiếp đánh nát viên truyền âm tinh thạch trong tay gã đội trưởng. Ngươi làm gì? Quý Minh Phong liền ngẩng đầu nói, người gặp thì có phần, Vương gia các ngươi sẽ không phải muốn độc chiếm đấy chứ. Nghe được lời ấy, tên hộ vệ liền biến sắc. Quý công tử, ngươi đây là ý gì? Khu Thanh Hà này là địa bàn của Vương gia chúng ta, tất cả mọi thứ ở đây đều là của Vương gia ta. Vương gia các ngươi cũng quá bá đạo rồi, còn thực sự cho rằng có thể một tay che trời sao? Quý Minh Phong khinh thường cười một tiếng, kiếm khí của hắn rõ ràng là không thuộc về thực lực bản thân. Tên đội trưởng kia là ngũ tinh ngụy thần cảnh, mán chẳng qua chỉ là tam tinh mà thôi, căn bản không thể xuyên qua lực phòng ngự của gã đội trưởng để đánh nát tinh thạch truyền âm. Lực tức thông chi cho gia tộc điều động cường giả tới đây để tranh đoạt âm dương huyết linh hoa, đồng thời phong tỏa hết thể truyền tống trận, không có sự đồng ý của Vương gia không thể xuất nhập. Tên đội trưởng kia hét lớn một tiếng rồi lại cười lạnh. Quý công tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem âm dương huyết linh hoa này người tranh như thế nào. Quý Minh Phong nheo cặp mắt lại, trầm ngâm nói, lập tức cướp đoạt âm dương huyết linh hoa, sau khi đắc thủ thì không cần đi qua chuyển tống trận, trực tiếp tiến vào tinh không để trở về Hải Nguyệt khu. Người nghĩ hay lắm. Ánh mắt tên đội trưởng kia sáng lên, bỗng nhiên nói, vậy còn Tam Vĩ Hồ thì sao? Quý công tử từ bỏ sao? Nếu như không bắt được thì quý gia tiểu công chúa sẽ làm ra những chuyện gì? Ngài sợ là so với ta càng rõ ràng hơn. Quý Minh Phong nghe vậy biến sắc. Trái cây âm dương cùng với Tam Vĩ Hồ, cái nào trọng yếu thì hắn tự nhiên là biết. Thế nhưng muội muội quán lại không biết, nàng thực sự chưa ăn thịt mình mất. Quý công tử. Và thời khắc này bỗng nhiên có một âm thanh nhàn nhạt từ không xa chuyển đến. Ngài đi bắt Tam Vĩ Hồ đi thôi. Trái cây âm dương này coi như nhường cho Tô Mỗ, như thế nào? Theo tiếng nói vang lên thì địa phương chỗ âm thanh chuyển ra đã xuất hiện một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra, chính là Tô Hàn. Hắn chắp tay sau lưng đứng trên hư không, xa xa nhìn Quý Minh Phong. Quý Minh Phong nhướng mày, cơ hồ hỏi theo bản năng, người là ai? Là hắn, chính là hắn. Tô Hàn còn chưa kịp mở miệng thì bên cạnh đã chuyển tới một hồi những tiếng la bén nhọn. Chính là hắn đã giết chết Vương trưởng lão. Đúng vậy, ta cũng thấy hắn. Hắn là người cướp được trái cây của Hắc Quyết Linh Hoa, hắn cũng giết Vương trưởng lão nữa. Tô Bát Lưu, hắn chính là Tô Bát Lưu. Những tán tu kia nguyên bản một mực đều đang bị tra xét. Sợ rằng dưới cơn phẫn nộ của vương gia, bọn họ sẽ bị người ta giết đi. Lúc này Tô Hàn hiện thân, bọn hắn tự nhiên là người xác nhận đầu tiên. Chỉ vì đội trưởng của vương gia đều lấy ra những bức họa lúc trước được vẽ chân dung. Sau khi so sánh, bọn hắn lập tức xác nhận, người này hoàn toàn chính xác là người trong bức họa. Tô Bát Lưu, có tên đội trưởng kinh sợ quát to, người vẫn luôn ẩn trốn ở chỗ này, chưa rời đi sao? Vì sao lại phải rời đi? Tô Hàn thản nhiên nói. Người nói cái gì? Hết thảy người của vương gia đều là ánh mắt lạnh lẽo sát cơ bắn ra. Ở trong địa bàn khu Thanh Hà của chúng ta, giết người của vương gia, vậy mà còn dám lớn lối như thế, ngươi thực sự chán sống rồi sao? Đó chính là bởi vì hắn muốn chết. Tô Hàn vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. Thực sự là khẩu khí rất lớn. Sáu vị đội trưởng ở đây rõ ràng đều bị Tô Hàn làm cho khiếp sợ. Tên này vậy mà ẩn giấu ngay ở đây mà nhóm người mình lại không phát giác ra một chút nào. Mấu chốt nhất là hắn biết vương gia ở khu Thanh Hà này đến cùng sẽ có loại địa vị như thế nào. Hắn cũng biết vương gia dưới cơn phẫn nộ thì toàn bộ khu Thanh Hà đều phải run rẩy theo. Vậy mà vẫn còn dám ở lại đây. Nguyên lai là ngươi. Tại thời điểm người của vương gia kinh hãi thì Quý Minh Phong lại nói, ngươi gọi là Tô Bát Lưu sao? Huyết linh hoa này có dạng giá trị như thế nào, ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chỉ bằng một câu nói của ngươi, ta sẽ đem âm dương huyết linh hoa nhường cho ngươi. Mà nơi này lại là khu Thanh Hà, chứ không phải khu Hải Nguyệt của quý gia ta, cho nên ngươi phải hỏi vương gia mới đúng. Còn có, hơi do dự một chút, Quý Minh Phong lại nói, sao trời mi tâm của ngươi đã ẩn núp rồi sao? Lời này hắn vốn không nên hỏi, nhưng hắn đích thực là rất tò mò. Ẩn giấu sao trời trên mi tâm là điều mà rất nhiều người có thể làm được, nhưng đó chỉ là những thủ đoạn cấp thấp mà thôi. Phàm là những người có chút tu vi cao hơn, liếc mắt là có thể nhịn ra. Thế nhưng Tô Bát Lưu trước mắt này lại giống như là chưa từng có sao trời xuất hiện ở mi tâm vậy, mặc cho người của quý gia có dò xét thế nào cũng không thể nhìn thấy. Hắn không có ngừng tụ ra sao trời sao? Trong lòng Quý Minh Phong bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Làm sao có thể? Trong giây lát, Quý Minh Phong lại đem ý nghĩ này trực tiếp bóp tắt. Không có khả năng, tuyệt đối là không thể. Vương Trường Hà chính là ngũ tinh ngụy thần cảnh. Tô Bát Lưu này ngay cả thần cảnh cũng không có đạt tới thì làm sao giết được hắn? Đây tuyệt đối là không thể. Theo lý mà nói thì đúng là như vậy. Nhưng không biết vì cái gì, ý nghĩ rõ ràng đã bị Quý Minh Phong dập tắt kia lại cứ không kìm hãm được mà xông lên đầu. Thậm chí câu nói kia của gia chủ quý gia tại thời khắc này cũng bắt đầu quanh quẩn trong lòng hắn. Trái cây âm dương khi cùng xuất hiện giữa thiên địa thì biểu thị là sẽ có một thiên tài yêu nghiệt hiện thế. Chẳng lẽ đây chính là yêu nghiệt kinh thiên, chính là hắn sao? Nghĩ tới đây, Quý Minh Phong nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Dùng cảnh giới bán thần bánh tiên mà quan sát một tên ngũ tinh ngụy thần cảnh sao? Coi như là những thiên kiêu do thế lực đỉnh cấp bồi dưỡng cũng không thể làm được đến mức này. Coi như là tứ đại tinh tử trong truyền thuyết hoặc là cửu đại hậu duệ của thần cũng không thể nào làm được. Nếu như tất cả những thứ này là thật, vậy thì hắn là ai? Hắn có thể dùng loại thiên tư và thủ đoạn như thế nào chứ? Hắn chẳng lẽ chính là kinh thế yêu nghiệt được khắc lại trên tấm bia đá mà phụ thân trông thấy? Hô hấp của Quý Minh Phong dần dồn dập lên, hắn thậm chí đã quên mất đầu tiên là phải đi tranh đoạt âm dương huyết linh hoa đã. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một người kích động, nhưng giờ khắc này hắn không thể ép được những suy nghĩ kia trong lòng. Dù cho những ý nghĩ này để chắn cảm thấy đều là quá mức hư ảo. Từ xưa đến nay, số lượng người phong hoa tuyệt đại tuyệt đối không phải là con số ít. Bọn hắn tay phải chỉ trăng, tay trái chỉ đũng quần. Thế nhưng, làm sao có người dùng tu vi tiên cảnh mà có thể đối chiến với thần cảnh? Lại đâu có người có thể dùng tu vi tiên cảnh nhảy vọt tới 5 cái tiểu phẩm cấp, diệt sát một gã ngũ tinh ngụy thần cảnh chứ? Nếu như thực sự là như vậy, vậy thì hắn là dùng vào thực lực của bản thân hay là sử dụng vật phẩm khác đây? Công tử, công tử! Lúc này âm thanh của lão giả Quý gia không ngừng truyền vào trong tay. Thế nhưng Quý Phong Vân giống như là không nghe được vậy. Cho đến khi lão giả phải nỗ lực lay động hắn, Quý Phong Vân mới tỉnh lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu để chính hắn cũng cảm thấy là ngu ngốc. Chẳng lẽ ngươi chính là yêu nghiệt kinh thế đã xuất hiện sao? Toàn trường hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Người của Quý gia thì hoàn toàn choáng váng. Người của Vương gia thì nhíu mày nhìn về phía Quý Phong Vân, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Còn Tô Hàn thì lại càng không hiểu ra sao. Cái gì mà yêu nghiệt kinh thiên? Hắn hỏi. Có tên đội trưởng Vương gia cười to. Quý công tử, ngài cho tới bây giờ cũng không phải là một người thích huyễn tưởng à? Làm sao? Sau khi âm dương huyết linh hoa xuất hiện, lại luôn ở vào một trạng thái không phân rõ hư thực như vậy. Có lẽ à? Hay chẳng lẽ là giá trị của âm dương huyết linh hoa đã làm cho ngài choáng váng đầu óc sao? Ta có thể nói cho ngài biết, đây là đồ vật của Vương gia, ngài còn không cầm đi nổi. Công tử, ngài đến cùng làm sao vậy? Người của Quý gia cũng nhìn về phía Quý Phong Vân, trong ngôn ngữ đã có chút lo lắng. Quý Phong Vân dương mắt lên, gương mặt nháy mắt đỏ bừng, xấu hổ muốn chết. Hắn tôn trọng tuyệt thế thiên kiêu, sùng kính cường giả tối đỉnh, đây là sự tình mà mọi người đều biết. Việc này thì không có gì mất mặt. Thế nhưng, tu sĩ nào mà chẳng phải như thế cơ chứ? Hắn thân phận bây giờ, đường đường là Quý gia nhị công tử. Vừa nhìn nhân ra một cái, liền hô lên cái gì mà kinh thế yêu nghiệt. Cái vuốt mông ngựa này khó tránh khỏi cũng quá rõ ràng đi. Vừa làm mất thân phận, mà lại vừa làm người ta xấu hổ. Động thủ. Sau khi trải qua một chút xấu hổ, vẻ mặt Quý Minh Phong lại lộ vẻ âm trầm. Hắn vung tay lên, đám người của lão giả Quý gia lập tức xông ra, lao thẳng đến phía âm dương huyết linh hoa. Siêu một tiếng. Cùng lúc đó thì quân đội của Vương gia cũng toàn bộ động thân. Bọn hắn tạm thời từ bỏ vây bắt Tô Hàn, mục tiêu chính bây giờ là âm dương huyết linh hoa cái đã. Bên nào nặng bên nào nhẹ, bọn họ rõ ràng phải biết. Nhưng mà bọn hắn không để ý tới Tô Hàn, Tô Hàn lại không thể không để ý bọn hắn. Âm dương huyết linh hoa kia, Tô Hàn sớm đã coi là đồ vật của mình, xoạt một tiếng, bàn tay mạnh mẽ vung lên, có ánh sáng thao thiên hiện ra, trực tiếp ngăn cản ở rìa của Thanh Minh Hồ. Nó giống như một mảnh tường to lớn vậy, vô luận là người của Vương gia hay người của Quý gia, tất cả đều bị ngăn cản lại. Ngươi làm gì? Thành viên hai nhà đồng thời ngẩng đầu, trong đôi mắt nhìn về phía Tô Hàn đã mang theo vẻ giận dữ. Nhưng Tô Hàn cũng không quan tâm đến sự phẫn nộ của bọn hắn. Hắn chỉ vươn tay ra, chỉ vào âm dương huyết linh hoa, lại chỉ vào mũi mình. Đó là đồ vật của ta. Thiên tài địa bảo, người có đức thì chiếm lấy, các hạ có chút cuồng vọng rồi. Lão giả của Quý gia hừ lạnh một tiếng. Còn người của Vương gia thì trực tiếp quát mắng, đánh rắm. Đây là Thanh Hà khu, là địa bàn của Vương gia ta. Nếu như Vương gia ta nguyện ý thì ngay cái mạng của ngươi cũng là của Vương gia, huống chi là một gốc âm dương huyết linh hoa. Phá vỡ cái màn sáng này. Theo một tiếng quát to cuối cùng thì có rất nhiều tiếng nổ vang lên, hàng loạt người của Vương gia ra tay, đủ các loại công kích đều đánh lên phía trên màn sáng. Màn sáng chấn động, thậm chí xuất hiện dấu hiệu lay động nhưng lại không bị phá toái. Sau nhìn một màn này, người của Vương gia ngày càng phẫn nộ, mà đám người lão giả Quý gia thì lại lộ vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đối với âm dương huyết linh hoa này còn chưa tham lam đến mức là bắt buộc phải có. Dù sao thì nơi này thực ra là địa bàn của Vương gia. Trái cây âm dương huyết linh hoa này rất có thể cuối cùng sẽ thuộc về người của Vương gia. Cho nên đối với bọn hắn thì mức quan sát cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt là Tô Hàn người xuất hiện về sau. Dùng sức của một người lại có thể ngăn trở nhiều quân đội của Vương gia oanh kích như vậy sao? Lão giả kia thầm nghĩ trong lòng, coi như là thất tinh ngụy thần cảnh cũng khó mà làm được điểm này. Ta có thể cảm nhận được, hắn bằng vào chính là lực lượng bản thân chứ không phải là ngoại lực. Nói cách khác, tu vi của người này hẳn đã vượt qua khỏi thất tinh ngụy thần cảnh, rất có thể là đã đạt tới hư thần cảnh rồi. Bất quá nếu hắn thực sự là hư thần cảnh, vậy thì cũng không phải là hư thần cảnh đỉnh tiêm, nhiều lắm chỉ là ở vào nhất tinh đến nhị tinh mà thôi. Bằng không mà nói thì cái màn sáng này tuyệt đối sẽ không lay động. Không thể không nói là sức quan sát của lão già này chính xác là rất mạnh, chỉ trong chớp mắt đã đoán được tu vi đại khái của Tô Hàn. Nhưng hắn vĩnh viễn khó có khả năng nghĩ tới, Nhất tinh nhị tinh hư thần cảnh chẳng qua là lực lượng của Tô Hàn chứ không phải tu vi chân chính của hắn. Công tử, lão giả này truyền âm cho Quý Minh Phong. Người này hẳn là hư thần cảnh không thể nghi ngờ, chúng ta không phải là đối thủ. Vương gia nếu như không từ khu nhị cấp buông xuống cường giả thì cũng không thể làm gì được hắn đâu. Ngụ ý chính là lần cướp đoạt trái cây âm dương này chúng ta rõ ràng không có cửa. Tu vi của hắn là hư thần cảnh sao? Quý Minh Phong hỏi. Đúng thế, lão giả gật đầu. Người xác định là tu vi của hắn đích thực là hư thần cảnh sao? Quý Minh Phong lại hỏi. Lão giả kia sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc mà nói. Thì chính là tu vi, chúng ta không phải vẫn đang nói về tu vi sao? Ngoại trừ tu vi thì cũng chỉ còn lại có chiến lực của hắn chính là hư thần cảnh. Sau khi nói xong, lão giả kia lần nữa nhìn về phía Quý Minh Phong, nhưng thấy người sau cũng đang nhìn mình chằm chằm. Trong một cái chớp mắt, trong đầu lão giả bỗng nhiên nổ vang một tiếng, trực tiếp đứng đờ ra đó, chiến lực. Công tử, ý của ngài là chiến lực của hắn là hư thần cảnh, nhưng mà tu vi thì không nhất định là hư thần cảnh sao? Càng nói như vậy, lão giả lại càng cảm thấy khủng bố. Đi theo công tử thời gian dài như vậy, hắn há có thể không biết suy nghĩ trong lòng Quý Minh Phong. Trước mắt, Tô Bát Lưu này chỉ có hai loại tu vi. Loại thứ nhất là hư thần cảnh ở giai đoạn đầu, loại thứ hai chính là bán tiên bán thần, có nghĩa là chưa đạt tới thần cảnh. Loại thứ nhất thì dĩ nhiên là bình thường, không có cái gì đáng để người ta chú ý cả. Nhưng nếu là loại sau, vậy thì cực kỳ rung động. Cảnh giới bán tiên bán thần mà có thể phát huy ra chiến lực của hư thần cảnh sau, điều này làm sao có thể? Ta đã nói qua, hắn chính là kinh thế yêu nghiệt kia mà. Khóe miệng của Quý Minh Phong bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tự tin. Không có khả năng. Âm thanh của lão giả gần như gào thét, truyền âm. Cái này làm sao có thể? Như thế nào có khả năng được chứ? Ngay cả thần cảnh chân chính đều không có đạt tới, liền có thể phát huy ra chiến lực hư thần cảnh sau. Trên đời làm gì có loại người này tồn tại? Ngay cả tứ đại tinh tử và cửu đại thần chi hậu duệ, đó đã là thiên kiêu đỉnh phóng nhất của thượng đẳng tinh vực rồi. Thế nhưng coi như là bọn hắn thì cũng không thể làm được đến mức này, chênh lệch rất xa. Hắn khẳng định là hư thần cảnh, chỉ bất quá là đã ẩn giấu đi sao trời nơi mi tâm của mình mà thôi. Công tử, ngài đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Câu nói kia của gia chủ chẳng qua chỉ là tùy ý nói chuyện mà thôi, ngài không thể coi là thật. Quý Minh Phong khẽ nhíu mày, đó không phải là phụ thân nói, mà là hắn nhìn thấy được khắc trên một tấm bia đá mà. Thuộc hạ dĩ nhiên là biết, nhưng khối bia đá kia cũng không biết từ đâu mà có được. Độ tin cậy cơ hồ như không có, lão giả tranh luận. Quý Minh Phong lại nói, thật giả không biết, nhưng làm thế nào xuất hiện lại xảo diệu như vậy. Âm dương trái cây vừa xuất hiện, hắn liền xuất hiện theo. Hơn nữa, lại còn cố ý ẩn giấu đi sao trời mi tâm sau. Ta dám đánh cược, hắn không phải là ẩn giấu đi sao trời của mình, mán căn bản liền chưa có ngừng tụ ra sao trời. Ở trên việc này, ngoại trừ ngay từ đầu có người nghi vấn, thì trong lòng Quý Minh Phong cơ hồ đều là kiên định. Hắn vô cùng tin tưởng Tô Hàn chính là kinh thế yêu nghiệt mà bia đá nói tới. Còn tại sao lại tin tưởng như thế thì nói thật, ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết. Cái này có lẽ là một loại bản năng, trực giác đi. Thế nhưng những cái này thì chỉ có những siêu cấp đại năng mới có thể mò ra được sự thật. Tô huynh, Quý Phong Vân bỗng nhiên ôm quyền hướng Tô Hàn la lớn. Trái cây âm dương này Quý Mỗ có thể cho ngươi. Chẳng qua là sau khi việc này kết thúc, Quý Mỗ muốn mời Tô huynh đi Hải Nguyệt khu một chuyến. Ở trong toàn bộ những khu nhất cấp thì Hải Nguyệt khu là địa phương có nhiều mỹ vị nhất. Mong rằng Tô huynh có thể cho chút tỉnh mọn đi qua nhấm nháp chút đồ ăn. Vậy thì đa tạ Quý huynh. Việc này trước tiên phải để Tô Mỗ suy nghĩ chút đã, Tô Hàn cười nhạt nói. Trước đó còn muốn tranh đoạt nhưng giờ phút này lại muốn cho ta. Sợ là không phải là nhường mà lại biết mình không giành được chứ gì. Bất quá bất kể thế nào thì mục đích của Tô Hàn cũng đã đạt được. Trạm tiếp theo hắn cũng định đi Hải Nguyệt khu. Siêu một tiếng, thân ảnh lấp lánh, Tô Hàn lướt tới giữa vùng trời của Thanh Minh Hồ. Trừ hắn ra thì tất cả mọi người đều bị màn sáng ngăn cản, vô phương tiến tới. Mắt thấy Tô Hàn đưa tay ra, đã sắp bắt được trái cây âm dương kia, ánh mắt của mọi người vương gia lập tức đỏ hồng lên. Tô Bát Lưu, người dám, đó là đồ vật của vương gia ta, giá trị hơn 100 vạn thần tinh, nếu như người thực sự dám cầm, thì tuyệt đối không thể rời khỏi khu Thanh Hà. Gia chủ dưới cơn phẫn nộ, thì kết quả của người nhất định là vô cùng thê thảm. Cho đến giờ phút này bọn hắn còn đều chưa có tỉnh táo lại. Trong mắt bọn hắn thì Tô Hàn chỉ là một tiểu tu sĩ ở vào khoảng ngũ tinh hoặc lục tinh ngụy thần cảnh mà thôi. Vương gia thế lớn, đừng nói là lục tinh, cho dù thất tinh ngụy thần cảnh mà đắc tội với bọn hắn thì xác thực cũng không có kết quả tốt. nhưng mà hư thần cảnh thì sẽ hoàn toàn khác biệt. Soạt một tiếng, bàn tay to của Tô Hàn chộp ra, hai trái cây âm dương đều bị hắn nắm vào trong tay. Sau một khắc thì có một cái chữ vật giới chỉ ném ra, bay thẳng đến chỗ của Quý Minh Phong. Mà Tô Hàn bên này làm xong hết thảy thì trực tiếp tan biến mà biến mất. Tên hỗn đản này lại ẩn nấp rồi. Tìm khắp toàn bộ hư không cho ta. Có phải đào xuống vạn trượng sâu cũng nhất định phải đem người này tìm ra. Đây chính là vật phẩm trị giá hơn 100 vạn thần tinh. Hắn vậy mà dám cầm. Dũng khí của tên chó này thật lớn. Tìm ra người này nhất định phải đem hắn rút gân lột ra để cho hắn muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Quý Minh Phong nhìn cái chữ vật giới chỉ trước mắt mà có chút sững sờ. Tô Hàn lại ném cái giới chỉ này ra. Ý nghĩ chính là tên Tô Bát Lưu này muốn giá họa cho hắn. Thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại thì không riêng gì hắn mà tất cả mọi người đều thấy được là hai trái cây âm dương kia nằm trong tay của Tô Bát Lưu. Mà giới chỉ này lại được hắn ném ra trước, sau đó thì hắn mới chộp lấy trái cây rồi biến mất. Nói cách khác thì cái trái cây này cũng không nằm trong cái chữ vật giới chỉ này được. Đã như vậy, vậy thì trong này lại có cái gì đây? Quý công tử, một tên đội trưởng Quý gia mang theo mấy trăm người vây tới. Ngại ngùng, đồ vật của tên đốn mặt kia chúng ta cần phải xem xét một chút. Nói thì khách khí, nhưng trong lời nói lại tràn đầy mùi vị uy hiếp. Không sao, ngược lại đây cũng không phải đồ vật của ta, các người cứ tự xem. Quý Phong Vân khoát tay áo một cái, tên đội trưởng kia cầm lấy chữ vật giới chỉ, thần niệm thăm dò vào trong, lập tức liền thấy bên trong trống rỗng. Sao? Hắn cau mày quét nhìn mấy trăm lần, nhưng không phát giác được bất kỳ đồ vật gì. Ở trong chữ vật giới chỉ không có gì cả. Cái đồ chết tiệt này, đến cùng là làm cái trò gì? Tên đội trưởng nghiến răng nghiến lợi. Nếu đã không có gì, vậy sao hắn còn muốn đem miếng chữ vật giới chỉ này ném về phía Quý Minh Phong? Đường đường là Quý gia nhị công tử, chẳng lẽ còn thiếu một cái chữ vật giới chỉ hay sao? Xem xong chưa? Quý Minh Phong đưa tay nói, xem xong rồi thì trả lại cho ta. Đây là lễ vật bắn tặng ta. Và mặt tên đội trưởng âm tình bất định, có chút lưỡng lự. Thế nào? Ngay cả một cái chữ vật giới chỉ ngươi cũng muốn sao? Vương gia nhà ngươi đã nghèo túng đến loại tình trạng này. Đường đường là đội trưởng mà không được phân phối một cái chữ vật giới chỉ sao? Quý Minh Phong vẻ mặt lạnh lẽo. Nói chuyện với người ta thì phải cẩn thận. Đó đã là ta nể mặt ngươi rồi. Ta không muốn tức giận, nhưng mà ngươi cũng đừng ép ta. Hử. Tên đội trưởng Vương gia hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn đem chữ vật giới chỉ trả lại cho Quý Minh Phong. Sau đó lại đi tìm Tô Hàn. Còn muốn giá họa cho ta? Quý Minh Phong ở bên này thì cười cười, thân niệm cũng dò vào trong chữ vật giới chỉ. Thời điểm thấy bên trong trống rỗng, hắn cũng khá là sửng sốt. Đây là làm gì à? Đã không có cái gì, vậy thì hắn đưa chữ vật giới chỉ này cho ta để làm gì? Ta lại thiếu một cái chữ vật giới chỉ hay sao? Quý Minh Phong nhíu mày. Ở trong chữ vật giới chỉ thì tự nhiên không phải là không có gì, mà có một chiếc nhẫn tồn tại. Chỉ bất quá đám người này không nhìn thấy mà thôi. Đó chính là thánh tử tu di giới. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn không chút do dự, vừa mới tiến vào liền đã triển khai Long Kỵ Đế thuật, thôn phệ hai trái cây âm dương. Giá trị 100 vạn thần tinh sau, vô luận là vương gia hay là quý gia, sau khi đạt được vật phẩm này, sợ đều là lựa chọn bán đấu giá. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói, hắn lại kém chút tiền này sau. 100 vạn thần tinh thì bất quá cũng chỉ là 10 viên nguyên tố tinh thạch mà thôi. Hắn lắc tay một cái, tiền tài chảy qua kẽ ngón tay chỉ sợ cũng không chỉ một chút này. Ở bên ngoài thì thong thả, nhưng trong thánh tử tu di giới thời gian trôi qua rất nhanh. Thời điểm mà khí tức ngũ phân thần cảnh từ trên người Tô Hàn bạo phát ra, thì trái cây âm dương màu đen mới vỏn vẹn thôn phệ được một nửa. Nhưng đột phá lục phân thần cảnh rõ ràng là cần tài liệu, tài nguyên nhiều hơn thời điểm ngũ phân thần cảnh. Một viên trái cây tinh khiết màu trắng, lại thêm một nửa trái cây màu đen mới khiến cho Tô Hàn ở trong thánh tử tu di giới tiêu hao mấy chục năm đạt tới lục phân thần cảnh. Oanh! Khí tức bùng nổ, lực lượng cường đại như hạ bút thành văn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu từ dưới mặt đất đứng lên, cảm giác một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Không hổ là sự khác biệt trên cấp độ, Tô Hàn thở dài. Vỏn vẹn từ bên ngoài mà nói thì ta chỉ dùng mấy ngày thời gian mà thôi, đã từ nhị phân thần cảnh đạt tới lục phân thần cảnh. Cái này đúng là trung đẳng tinh vực thì phải còn mất rất lâu thời gian mới có thể đạt tới. Cho dù có sự tồn tại của thánh tử tu di giới thì ít nhất cũng cần phải mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm thời gian. Kỳ thực cái này nó không phải là vấn đề thời gian mà là vấn đề về tài nguyên. Trung đẳng tinh vực thì không thể có trái cây của hắc huyết linh hoa và âm dương huyết linh hoa được. Muốn đột phá thì phải tích lũy ngày qua ngày. Thôn phệ hai cái âm dương trái cây này, thời gian trong thánh tử tu di giới đã đi qua khoảng 100 năm, Bên ngoài cũng đã đi qua 3 ngày rồi, không biết là sự tình giữa bọn Quý Minh Phong và Vương gia như thế nào, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đối với Quý Minh Phong, thậm chí cả Quý gia, Tô Hàn cũng chỉ muốn lợi dụng một chút mà thôi. Đồng dạng thì Quý Minh Phong chỉ sợ cũng muốn lợi dụng hắn. Bởi vậy trước mắt mà nói thì Quý Minh Phong sống hay chết, Tô Hàn cũng chẳng có liên quan quá nhiều. Cũng không biết Vương gia ở khu nhị cấp là có lây dính vào thế lực gì lớn hay không. Nếu như có hư thần cảnh cao tinh buông xuống, ta coi như có đột phá, có so được với tam tinh hư thần cảnh thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ở bên ngoài lúc này vẻ mặt của Quý Minh Phong là rất âm trầm. Bọn hắn không có đạt được trái cây âm dương, đương nhiên sẽ không tử tinh không mà lội bộ về hải nguyệt khô. Như vậy thì quá mức xa xôi rồi. Ban đầu thì có thể dễ dàng thông qua truyền tống trận để rời đi. Thế nhưng cũng bởi vì là Tô Bát Lưu ném cho hắn một cái chữ vật giới chỉ để cho sự hoài nghi của vương gia đối với hắn lại tăng lên rất lớn. Đoạn đường này qua đi đã tào ngộ không biết bao nhiêu lần kiểm tra của vương gia. Đám người Quý Minh Phong chỉ thiếu chút nữa cởi quần lột khố để cho bọn hắn nhìn. Thái độ của vương gia đối với Quý Minh Phong là vũ nhục bậc nào. Quan hệ giữa hai nhà bất hòa là không giả, nhưng bề ngoài vẫn phải khuôn mặt tươi cười mà chào đón, khách khí lẫn nhau. Thế nhưng, vương gia lúc này cơ hồ là vạch mặt với đám người Quý gia. Thời khắc này đám người Quý Minh Phong cũng đang đứng trước một cái chuyển tống trận. Có hàng loạt quân sĩ của vương gia trú đóng ở chỗ này chặn lại đường đi của bọn hắn. Quý công tử, ở phía trên đã phân phó xuống, chúng ta cũng chỉ làm theo thường lệ thôi, mong rằng quý công tử thông cảm. Có người mở miệng muốn lục soát đám người Quý Minh Phong. Ta thực sự là cho các người quá nhiều mặt mũi phải không? Quý Minh Phong trầm giọng nói, một lần hai lần còn chưa tính. Ta cho các người mặt mũi này, nhưng các người lại đạp cả lên mặt mũi, một lần rồi lại một lần, quả thực là nối dài không dứt. Thực sự coi Quý Minh Phong ta tính tình tốt như vậy sao? Quý công tử, chúng ta đã nói chẳng qua theo lệ làm việc thôi. Đối phương lại nói, đánh giám. Quý Minh Phong vẻ mặt băng lãnh. Quý Minh Phong ta liền đứng ở chỗ này, nếu các người dám tới trà, ta liền chặt tay của các người, không tin thì thử xem. Nghe được lời này, đám quân sĩ kia đều biến sắc. Bọn hắn thế nhưng không có bất kỳ hoài nghi gì. Dùng thân phận của Quý Minh Phong, hắn thực sự dám làm như vậy. Soạt một tiếng, vào thời khắc này trong truyền tống trận lại có một đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện ra. Sau khi triệt để hiện ra rõ ràng, ánh mắt của Quý Minh Phong lập tức sáng lên. Đại ca, gặp qua đại công tử. Lão già của Quý gia và mấy người phía sau cũng đều hành lễ. Nam tử kia khẽ gật đầu rồi xuất ra một khỏa lệnh bài thản nhiên nói, phụng lệnh gia chủ, đến đón tiếp Minh Phong về nhà. Ai dám cản trở thì chính là dám xem thường uy nghiêm của Quý gia, trực tiếp khai chiến. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Tự nhiên đến mấy cái đoạn ở trên thượng đẳng tinh vực này sau nó dịch oằn là vằn thế nhở. Thôi thì anh em chúng ta cứ đọc đã, có gì thì khó khăn thì chúng ta lại cắt nối video, anh em lại dán dấm bỏ qua nhỉ. Thôi thì cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe, chào mọi người nha.